Hồi thứ 28, chém Thái Dương, anh em hết ngờ, hội cổ thành, chúa tôi tụ nghĩa. Nhắc lại, Quan Công cùng Tôn Càn bảo hộ Xa Trượng hai phu nhân tiến về giữa Nam. Không ngờ, Hạ Hầu Đôn kéo hơn 200 kỵ binh đuổi tới sau lưng. Quan Công bèn để Tôn Càn bảo hộ Xa Trượng đi trước. Còn mình quay ngựa lại, cầm ngang đao hỏi Đôn. Sao ngươi đuổi theo ta, là mất đại lượng của thừa tướng? Đôn hằng học mắng. Thừa tướng không có công văn nào truyền báo việc mày đi. Dọc đường mày lại giết và hại mất bộ tướng của ta. Vô lễ quá lắm. Ta phải tới đây bắt mày về nạp để thừa tướng xét xử. Dứt lời, dục ngựa dung thương toàn đánh nhau. Bỗng một sứ giả phi ngựa vừa tới kịp, kêu lớn lên rằng, đừng có giao chiến với dân trường nữa. Quan Công dừng đao, gò cương bất động. Hạ Hầu Đôn quay lại, thấy viên sứ rút trong mình ra một tờ công văn, rồi bảo Đôn. Thừa tướng yêu kính quan tướng quân là người trung nghĩa, sợ đi đường bị các quan ải ngăn chặn, nên sai tôi mang công văn này truyền cho khắp nơi đều biết. Chú thích. Người ta đã qua sông, sang thoát đất khác rồi, bây giờ mới cho công văn. Phải chăng bắt không nổi, tha làm phước. Đọc tiếp. Đôn hỏi. Thế Quan Vũ đi đường chém giết các tướng sĩ giữ cửa, thừa tướng có biết không? Lai sư đáp. Điều đó thì thừa tướng chưa biết. Chú thích. Quan Công chém tới 6 tướng, qua mấy ngày rồi mà có lý nào quan quân chưa báo cho Tháo. Chẳng qua nghĩ rằng, nếu nói đã biết, e mang tiếng vuốt đuôi. Cho nên cứ giả bộ chưa biết để tỏ ra ta đại lượng đã thảo công văn từ trước. Đọc tiếp. Đôn hăm hở nói, như vậy thì ta phải bắt sống nó về nạp, rồi thừa tướng tha thì tha. Quan Công nổi giận mắng. Như ta mà phải sợ mày chăng? Rồi thúc ngựa dung đao chém Đôn. Đôn múa thương nghênh địch. Hai ngựa lao đầu vào nhau qua 10 hiệp, đao thương đập vào nhau đang hăng. Bỗng lại thấy một người phi ngựa tới gọi lớn. Hai tướng quân hãy ngừng tay! Hạ Hầu Đôn lùi ra, hỏi sứ giả đó. Thừa tướng sai ta bắt Quan Vũ phải không? Không phải, thừa tướng sợ các tướng trấn ải ngăn đường quan tướng quân, nên lại sai tôi đem công văn nữa đi theo. Nếu gặp nơi nào ngăn giữ, sẽ can thiệp cho đi. Hắn giết bao người dọc đường, thừa tướng đã biết chưa? Ngài chưa biết. Ngài chưa biết tin nó giết người, thì không thể tha cho đi. Nói rồi, các quân sĩ dây bọc lấy Quan Công và dung thương vào đánh. Quan Công nổi giận, mua đao tiếp chiến. Chú thích. Ngài chưa biết, đã phát đến tờ công văn thứ hai mà vẫn chưa biết tin. Nhân nghĩa của Tháo là thứ nhân nghĩa bôi vôi. Đọc tiếp. Nhưng hai bên chưa kịp giao phong, lại thấy một tướng phi ngựa tới phía ngoài trận, kêu lớn. Dân trường, nguyên nhượng, đừng giao tranh nữa. Nhìn ra mới biết là Trương Liêu. Hai tướng đều gò ngựa dừng tay. Trương Liêu bước thẳng tới trước mặt hai tướng nói. Tôi dân quân chỉ thừa tướng tới đây. Nhân nghe dân trường trảm quan sát tướng, sợ dọc đường có sự ngăn trở, nên thừa tướng sai tôi truyền dụ các quan ải để dân trường đi qua. Chú thích. Lần này mới nhận là biết rồi, nhưng tỏ ra đại lượng. Thật khéo mua chuộc nhân tình đến phát cuối cùng. Đọc tiếp. Hạ Hầu Đôn băn khoăn nói. Tần Kỳ là cháu gọi Thái Dương bằng cậu ruột. Y đã đem Kỳ phó thác cho ta. Nay Quan Vũ giết mất, y đời nào chịu nhịn? Trương Liêu nói. Được, để khi gặp Thái tướng quân, rồi tôi sẽ phân giải. Nay thừa tướng đã rộng lượng, truyền đến dân trường đi, các ông đừng trái ý ngài. Hạ Hầu Đương đành kéo quân mã lui về. Trương Liêu còn dừng lại hỏi Quan Công. Dân trường định đi đâu bây giờ? Quan Công nói thật. Nghe tin anh tôi không còn ở bên Diên Thiệu nữa. Bây giờ tôi định đi khắp thiên hạ để tìm. Nếu đã chưa biết quyền đức ở đâu, thì hãy tạm trở về với thừa tướng vậy. Anh nghĩ sao? Quan Công mỉm cười. Lẽ nào lại như vậy? Nhờ Văn Diễn về ra mắt thừa tướng, hãy vì tôi mà tạ tội với người nhé. Nói xong, Quan Công cùng Trương Liêu chắp tay nghiêng mình từ biệt. Bấy giờ Trương Liêu với Hạ Hầu Đôn dẫn quân cùng về. Quan Công thì phi ngựa theo xa trượng, kể rõ những việc vừa xảy ra cho Tôn Cẳng nghe. Hai tướng sóng ngựa cùng đi. Đi được vài ngày, bỗng gặp mưa lớn như trút. Đồ hành trang ướt hết cả. Trông về phía trên núi, xa xa thấy một trang viện. Bèn đưa xa trượng tới đó xin tá túc. Một ông lão trong nhà bước ra đón. Quan Công kể rõ cảnh đường xa gặp mưa và ngỏ lời xin trọ. Ông lão nói, tôi họ Quách tên Thường, nhà đã mấy đời ở đất này. Nghe đại danh ngài từ lâu, nay mới hân hạnh được chiêm bái. Bèn mổ dê bài tiệc khoản đãi, rồi mời hai vị phu nhân vào nhà yên nghỉ. Quách Thường ngồi ngoài thảo đường bồi tiếp Quan Công với Tôn Cạng uống rượu. Một mặt bảo người nhà hơ hông hành lý bị ướt, một mặt cho ngựa ăn uống no đủ. Đến lúc sẩm sẩm tối, bỗng thấy một gã thiếu niên dẫn vài người về trại, kéo nhau thẳng lên thảo đường. Quách Thường trông thấy liền gọi. Con ơi, lại đây, bái kiến tướng quân đi. Rồi Thường nói với Quan Công. Đứa con trai tôi đây. Quan Công hỏi. Đi đâu về thế? Nó đi săn về đó ạ. Gã con chào Quan Công một tiếng, rồi bước ngay xuống thềm, bất dạng. Bỗng Quách Thường ứa nước mắt kể lể. Nhà lão phu đời đời chuyên cày ruộng và đọc sách. Nay chỉ sinh được một đứa con mà nó chẳng chăm lo nghề nghiệp nhà. Chỉ suốt ngày chơi bời săn bắn. Nhà lão thật bất hạnh mà sinh ra nó. Quan Công nói. Nay đang thời loạn, nếu vũ nghệ tinh thục có thể lập công danh lắm chứ. Sao cụ lại nói là bất hạnh? Quách Thường nói. Nếu nó chịu học tập võ nghệ thì đã ra người có chí. Đằng này nó chỉ lêu lổng du đãng, chẳng ra nghề nghiệp gì cả, cho nên tôi mới lo buồn. Quan Công nghe nói cũng thương hại cho ông lão. Khi đêm đã khuya, Quách Thường xin phép lui ra. Quan Công với Tôn Càng vừa toan đi nằm, bỗng nghe tiếng ngựa hí, người la inh ỏi sau nhà. Ông vội gọi quân hầu nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Ông bèn cùng Tôn Càng cầm kiếm ra sau nhà xem chuyện gì, thì thấy gã con trai Quách Thường nằm lăn ra đất kêu la. Mấy tên lạ mặt thì đang đánh nhau với quân hầu. Quan Công bắt tất cả dừng tay rồi hỏi lý do. Quân hầu trỏ vào tên con trai Quách Thường mà thưa rằng, bẩm tướng quân, tên này đang đêm lén tới lấy trộm con xích thú, bị ngựa đá ngã lăn ra kêu la. Chúng con nghe tiếng ngồi dậy ra xem, thì mấy anh khách lạ này lại gây sự đánh chúng con. Quan Công nghe qua, nổi giận mắng. Đồ chuột bỏ kia, sao dám trộm ngựa của ta? Phải trị chúng mày một phen. Nhưng Quách Thường chạy ra năn nỉ. Xin tướng quân bất giận thương tình. Nhà tôi vô phúc, sinh phải thằng con bất hiếu, dám làm càn như thế này. Tôi thật đang muốn chết. Thiềm gì chỉ có mỗi một đứa con, nên vợ tôi quá thương yêu nó. Xin ngài rủ lòng khoan nhân mà tha cho, vợ chồng tôi được đội ơn. Quan Công nói: "Thằng bé này hư hỏng quá. Lời cụ mới nói ban chiều, quả là biết con không ai bằng cha vậy. Thôi, tôi nể cụ, cũng tha cho nó." Rồi bảo quân hầu trong nom ngựa cẩn thận, quát đuổi mấy tên lạ mặt đi khỏi. Quan Công cùng Tôn Càn trở vào nhà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, vợ chồng Quách Thường ra lại trước thềm, tạ rằng: "Đứa con dê chó dám mạo phạm Oai Hùng, ơn tướng quân tha thứ cho, vợ chồng tôi vô cùng cảm tạ." Quan Công nói: "Hãy bảo cháu ra đây, để tôi có đôi lời ngay thẳng khuyên nhủ." Bẩm, nó lại đã dẫn mấy đứa vô lại bỏ đi từ canh tư đêm qua rồi, không biết chúng kéo đi đâu nữa. Quan Công bèn từ tạ Quách Thường, mời hai chị lên xe ra khỏi trang viện, cùng Tôn Càn sóng ngựa hộ vệ xa trượng theo con đường chân núi mà đi. Đi chưa được 30 dặm, bỗng lại thấy một đoàn hơn 100 tên giặc trong núi kéo ra. Đi đầu có 2 gã cưỡi ngựa. Gã thứ nhất đầu chích khăn vàng, mình mặc chiến bào. Gã thứ hai theo sau lưng, chẳng phải ai xa lạ, chính là thằng con trai Quách Thường. Gã khăn vàng lên tiếng nạt: "Ta là bộ tướng của Thiên Công tướng quân Trương Dốc đây. Ai đi đó, phải để con ngựa hồng lại đây, ta mới cho qua." Quan Công bật cười: "Đồ cuồng tặc ngu dốt, ngươi đã từng theo Trương Dốc, ắt cũng nghe tên tuổi 3 anh em Lưu, Quang, Trương từng phá giặc khăn vàng chứ." Tướng khăn vàng ấy nói: "Ta chỉ nghe nói về một ông mặt đỏ râu dài là Quan Dân Trường mà chưa thấy mặt. Vậy ngươi là ai?" Quan Công bèn cặp đao trên ngựa, đưa tay mở túi gấm để lộ bộ râu dài chấm bụng cho xem. Tướng ấy nhìn thấy lập tức tụt khỏi yên ngựa, rồi nắm tóc thằng con Quách Thường rập xuống đất, lôi đầu tới nạp trước ngựa. Quan Công hỏi tính danh, tướng ấy thưa: "Tôi họ Bùi, tên Nguyên Thiệu, trước kia làm theo giặc khăn vàng. Sau khi Trường Dốc chết, bơ vơ vô chủ, phải tạm ẩn náu chôn sơn lâm. Sáng nay có tên này tới báo rằng có người khách cưỡi một con ngựa quý đến trọ nhà tôi, và nó đưa tôi ra đoán đường cướp ngựa này. Không ngờ lại gặp tướng quân, xin ngài tha tội." Thằng con Quách Thường thì lạp rạp đầu xuống đất xin tha mạng. Quan Công nói: "Thôi, ta cũng nể mặt cha mày mà tha mạng cho." Thằng con họ Quách ôm đầu lủi thủi mà đi. Quan Công bảo Bùi Nguyên Thiệu: "Người không thấy mặt, sao biết tên ta?" "Bẩm, cách đây 20 dặm có ngọn núi Ngoạn Ngưu. Trên núi có một người quê ở Quan Tây, họ Chu tên Thương. Hai tay xách nổi 1000 cân, râu quai nón, hình dung dữ tợn. Vốn là tướng bộ hạ của chúa khăn vàng Trương Bảo. Trương Bảo chết, Chu Thương cũng vào ẩn náu nuôi rừng. Khi trò chuyện với tôi, thường nhắc đến uy danh của tướng quân, muốn đến xin hầu mà không biết tìm lối nào hết." Quan Công nghe qua nói: "Chốn Lục Lâm không phải chỗ hào kiệt nương thân. Từ nay các tráng sĩ nên bỏ tà theo chính, đừng hãm mình vào chỗ lầm lạc nữa." Nguyên Thiệu bái tạ lời khuyên dạy. Đang trò chuyện, bỗng xa xa một toán người ngựa rầm rộ kéo tới. Nguyên Thiệu trỏ tay nói: "Kìa, chắc là Chu Thương đến kìa." Quan Công dừng ngựa đợi xem. Quả thấy một người mặt đen cao lớn, cưỡi ngựa cầm giáo dẫn quân đến xem. Trông thấy ông, tức thì tướng ấy vừa mừng vừa sợ, nói ngay: "Ôi, đúng là Quan tướng quân đây rồi." Dứt lời vội vàng xuống ngựa, lại phục bên đường chào đón: "Chu Thương xin tham bái tướng quân." Quan Công hỏi: "Tráng sĩ đã biết ta từ nơi nào?" "Bẩm, trước kia theo tướng khăn vàng Trương Bảo, tôi có được thấy tôn nhang. Hận gì đã thất thân theo đảng giặc, không được theo ngài. Nay mai được gặp đây, xin tướng quân đừng ghét bỏ, cho được làm tên bộ tốt, sớm tối cầm roi theo hầu bên ngựa, thì chết tôi cũng cam lòng." Quan Công thấy lòng chí thành, bèn hỏi: "Tráng sĩ theo ta, còn những người thủ hạ thì thế nào?" "Bấm, ai theo thì theo, không muốn thì tùy ý." Bọn quân nghe nói đều xin theo hết. Quan Công bèn xuống ngựa đến trước xe bẩm hỏi hai chị. Cam phu nhân nói: "Thúc thúc từ khi ra khỏi Hứa Đô, chỉ có một mình đi tới đây, dọc đường gặp bao nhiêu gian nan trắc trở mà chưa cần đến quân mã nào. Trước đây có Liêu Quá xin theo, chú cũng từ chối. Sao nay lại nhận bọn Chu Thương Đông thế?" "Nói như vậy, nhưng đàn bà chúng tôi càng nghĩ, chú cứ tùy liệu mà làm." Quan Công nói: "Tẩu tẩu dạy phải lắm." Rồi ông ra bảo Chu Thương: "Không phải là quan mổ hẹp tình, ngặt gì hai phu nhân không ưng cho. Vậy các ngươi hãy tạm về núi, đợi ta gặp huynh trưởng, rồi sẽ cho người tới tìm sau." Chu Thương rạp đầu xuống đất kêu rằng: "Thương này là đứa thu mãn, trót thân làm giặc. Nay gặp tướng quân, khác nào đang từ hang tối được trở ra thấy ánh sáng mặt trời, há bỏ mất dịp nữa." "Như vậy, nếu ngại quân theo bất tiện, thì để chúng ở lại với Bùi Nguyên Thiệu hết, cho một mình tôi đi bộ theo tướng quân, dù muốn chết cũng không từ." Quan Công lại bẩm với hai chị. Cam phu nhân nói: "Một hai người đi theo thì không hại gì." Ông bèn sai Chu Thương giao hết quân cho Bùi Nguyên Thiệu mà đi. Nhưng Nguyên Thiệu bảo Thương: "Tôi cũng xin theo quan tướng quân ngay bây giờ." Thương nói: "Nếu anh cũng đi ngay thì đồng bạn tan hết, hãy tạm ở đây thống lĩnh lấy, để tôi đi theo ngài. Hễ mà có căn cứ đóng quân rồi là tôi quay về tìm anh." Nguyên Thiệu bùi ngùi từ biệt. Chu Thương bèn theo Quan Công nhắm hướng giữ nam mà đi. Đi được vài ngày thì thấy xa xa phía trước có một tòa sơn thành. Quan Công hỏi nhân dân bản thổ: "Đây là thành gì?" Người dùng ấy thưa: "Thành này gọi là Cổ Thành. Cách đây vài tháng bỗng có một vị tướng quân họ Trương, tên Phi, kéo mấy chục kỵ binh tới đó, đánh đuổi quan huyện, chiếm lấy thành quách, chiêu binh mua ngựa, chứa cỏ đột lương. Nay đã tụ tập được 3-4 ngàn quân mã rồi, khắp các vùng quanh đây đều biết tiếng, không ai dám địch." Quan Công nghe qua, vui mừng khôn xiết, hồi hộp nói: "Em ta, từ ngày Từ Châu thất tán, chẳng biết tin tức ở đâu nữa. Ai ngờ, nay lại ở đây." Liền sai Tôn Càn vào thành trước báo tin, để Trương Phi ra đoán hai chị. Nói về Trương Phi, từ ngày cướp trại Tàu, bị dây đánh nguy cấp ở Tiểu Bái, bỏ chạy vào núi Mang Đường. Ẩn náu được hơn tháng, nhưng một hôm ra ngoài dò la tin tức Quyền Đức, trông thấy tòa cổ thành, bèn vào dây lương. Quan huyện không cho dây, Phi đùng đùng nổi giận, đuổi ngay quan huyện, cướp lấy ân tín, chiếm đóng thành trì làm chỗ an thân. Ngày hôm ấy, Tôn Càn dâng lệnh Quan Công vào thành ra mắt Trương Phi. Chào hỏi xong, Càn báo tin: "Bẩm tướng quân, hiện Quyền Đức đã bỏ Viên Thiệu qua Nhữ Nam. Nay Vân Trường lại từ Hứa Đô đưa hai vị phu nhân về đến đây rồi. Mời tướng quân ra đón." Trương Phi nghe qua, chẳng nói chẳng rằng, cứ nai nịch cầm trượng bát xà mâu lên ngựa, kéo hết ngạn quân ra thẳng cửa thành. Tôn Càn kinh ngạc lo sợ nhưng không dám hỏi, đành theo Phi ra ngoài. Bấy giờ, sau bao ngày khao khát nhớ nhung, Quan Công vừa trông thấy Trương Phi thì mừng rỡ khôn xiết. Bèn đưa cái thanh long đao cho Chu Thương giác, rồi tay không thúc ngựa lại đón Phi. Bỗng thấy Phi trợn tròn mắt ốc, dựng ngược râu hùm, thét lên như sấm, rồi dung xà mâu nhắm thẳng Quan Công mà đâm. Quan Công thức kinh rụng rời, vừa nhảy né tránh liên liên, vừa kêu lớn: "Ồ hay, sao hiện đệ lạ như thế này, quên nghĩa vườn đào rồi chăng?" Chú thích: nếu phải người khác, ác đã lòi phèo ra rồi, tránh sao được ngọn mâu kinh khủng này. Đọc tiếp. Trường Phi quát thét như sấm. Mày đã vô nghĩa rồi, còn mặt mũi nào mà tới nhìn ta nữa? Ta bội nghĩa bao giờ đâu? Mày phán bội huynh trưởng, đi đầu hàng thằng Tào Tháo, nhận tước hầu của nó. Nay lại tới lừa bắt ta sao? Ta quyết cùng mày một sống một chết ngay bây giờ. Quan Công nói. Hiền đệ không hiểu nguyên do, mà câu chuyện cũng khó nói lắm. Hiện hai chị đã về được đây, hiền đệ hãy tới mà hỏi sẽ rõ. Bấy giờ hai phu nhân nghe cớ sự, vội dán rèm gọi rằng. Sao chú ba lại như thế? Trương Phi nói. Hai chị hãy thông thả, để em giết đứa phụ nghĩa này, rồi sẽ rước hai chị vào thành. Cam phu nhân nói. Tam thúc chớ làm như thế, bởi vì nhị thúc không biết anh với chú tán lạc về đâu, nên tạm thời nương mình bên Tàu. Nay biết rõ anh ở Nhữ Nam đã không kể hiểm trở gian nan đưa được chúng tôi về đây, tam thúc chớ ngờ vực nữa. Mi phu nhân cũng nói. Chú hai trước đây phải ở Hư Đô, thật là bất đắc dĩ. Trương Phi nói. Hai chị chớ để cho hắn lừa dối nữa. Trung thần thà chịu chết không chịu nhục. Đại trưởng phu có lý nào lại thờ hai chúa? Quan Công nói. Hiền đệ đừng nói oan khuất cho ta như thế. Tôn Càn cũng nói. Dân trưởng thực tình đến tìm tướng quân đó. Phi thét lên rằng. Người biết cái gì mà nói rằng. Nó đâu có bụng tốt như vậy. Hẳn là nó đến đây bắt ta đi. Quan Công bực tức nói. Nếu mà quả đến bắt chú, thì ta phải đem theo quân mã chứ. Nhưng Trương Phi bỗng trỏ tay xa xa, hỏi ngay. Kia kia, không phải quân mã, thì là gì đấy? Quan Công quay lại nhìn, quả thấy trong chỗ bụi bay mù mịt, một đoàn người ngựa hùng hổ kéo tới, gió thổi tung rõ cờ hiệu quân Tàu. Trương Phi đùng đùng nổi giận mắng lớn. Bây giờ còn lừa ta nữa thôi. Mắng rồi dung xà mâu, nhắm thẳng bụng Quan Công, đâm tới. Quan Công vội vã nhảy tránh, kêu lên. Khoan đã! Chú hãy coi ta chém đầu tên tướng này để tỏ rõ chân tâm. Trương Phi nói. Nếu quả có lòng thật, thì ta đánh giết ba hồi trống, phải chém được thằng tướng đó. Quan Công nhận lời. Phút chốc quân Tàu đến nơi. Tướng đi đầu chính là Thái Dương, múa giáo thúc ngựa sấn tới chửi mắng. Thằng giặc giết hại cháu tao, té ra trốn ở chỗ này. Tao phụng mệnh thừa tướng tới bắt mày đây. Quan Công chẳng thèm nói gì, dung đao lên chém. Trương Phi tự tay đánh trống. Chưa dứt một hồi, lưỡi thanh long đao đã loáng lên. Đầu Thái Dương rụng ngay xuống đất. Quân Tàu bỏ chạy tán loạn. Quan Công chạy tới bắt lấy tên tiểu tốt giác cờ, kéo lại hỏi căn do. Tên lính ấy kể rằng. Thái Dương nghe tin tướng quân giết mất cháu của y thì nổi giận đùng đùng. Một hai đội sang ngay Hà Bắc giao chiến với tướng quân. Nhưng mà thừa tướng không cho đi, rồi nhân y được lệnh sang Nhữ Nam đánh Lưu Tích, không ngờ đến đây lại gặp tướng quân. Quan Công nghe qua, sai tên lính ấy tới trước mặt Trương Phi kể rõ sự tình. Phi hỏi tỉ mỉ về vụ Quan Công ở Hư Đô. Tên lính đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cặn kẽ một lượt. Bây giờ Phi mới tin. Đang còn trò chuyện, bỗng quân trong thành ra báo. Có vài chục quân kỵ ở đâu chạy tới phía ngoài cửa Nam, có vẻ khẩn cấp lắm. Trương Phi nghi hoặc trong lòng, liền chạy tới cửa Nam xem. Quả thấy 10 người cưỡi ngựa đeo cung tên vừa tới. Trông thấy Trương Phi, họ đều xuống ngựa. Nhìn kỹ, thì ra anh em Mi Trúc, Mi Phương. Phi cũng xuống ngựa, bước tới chào hỏi. Mi Trúc nói. Từ ngày thất tán ở Từ Châu, hai anh em tôi trốn nạn về làng, cho người đi khắp nơi xa gần, dò tin tức, thì được biết, dân Trường đã hàng Tào Tháo. Chúa Công thì ở bên Hà Bắc, lại nghe cả Giảng Ung cũng sang Hà Bắc nữa, mà không biết tướng quân ở đâu. Hôm qua, đi đường gặp mấy người khách nói chuyện rằng, có một vị tướng quân họ Trương, hình dạng như thế, đã chiếm cứ cổ thành. Anh em tôi đoán chắc là tướng quân, nên tới tìm, may quá được gặp lại đây. Trương Phi nói, anh Dân Trường cùng với Tôn Cạn vừa đưa hai chị tôi về đây và đã biết tin tức huynh trưởng của tôi rồi. Hai anh em Mi Trúc nghe nói mừng rỡ khôn xiết, bèn cùng tới ra mắt quan công và tham kiến hai vị phu nhân. Trương Phi mời hai chị vào thành, tới phủ nha ngồi yên nghỉ. Bây giờ hai phu nhân mới đem chuyện quan công trước chí sau kể lại một lượt. Trương Phi nghe rõ tình cảnh mới khóc òa lên, rồi cúi lại Dân Trường. Anh em Mi Trúc cũng xúc cảm, ứa lệ. Trương Phi kể tình cảnh của mình từ ngày thất tán, một mặt sai mở tiệc ăn mừng. Hôm sau, Trương Phi theo quan công cùng tới những nam tìm Quyền Đức. Quan công nói, Hiền đệ nên bảo hộ hai chị, tạm đóng thành này, để ta cùng Tôn Cạn đến trước dò la tin tức huynh trưởng. Phi dâng lời. Quan công cùng Tôn Càn dẫn dăm quân kỵ sang những nam, Lưu Tích, Cung Đô ra đón chào. Quan công hỏi, Hoàng Thúc đâu? Lưu Tích nói, Hoàng Thúc tới đây ở được mấy ngày, vì thấy quân ít nên lại qua Hà Bắc bàn tính với Viên Bản Sơ rồi. Quan công bùi ngùi buồn bã. Tôn Càn nói, tương quân hạ tất phải lo buồn. Ta lại chịu khó đi một chuyến nữa qua Hà Bắc, báo tin Hoàng Thúc biết, rồi cùng về Cổ Thành là xong. Quan công nghe lời, từ giả Lưu Tích Cung Đô trở về Cổ Thành bàn việc ấy với Trương Phi. Phi cũng muốn qua Hà Bắc, nhưng quan công nói, được một cái thành nhỏ này, chúng ta có chỗ an thân, không nên khinh bỏ. Để ta cùng Tôn Càn qua bên Viên Thiệu tìm huynh trưởng về họp mặt, hiện để ở đây giữ vững lấy. Phi nói, anh đã chém nhang lương văn xú của hắn, đến đó sao được? Quan công nói, không hề chi, anh săn đấy sẽ tùy cơ liệu việc. Rồi gọi Chu Thương tới hỏi rằng, Bùi Nguyên Thiệu ở núi Ngoạ Ngưu có bao nhiêu quân mã? Thương thưa, có độ 400-500. Quan công nói, nay ta theo đường tắt đi tìm Hoàng Thúc. Người hãy về Ngoạ Ngưu Sơn gọi cánh quân ấy theo đường lớn đoán tiếp nha. Chu Thương dâng lệnh ra đi. Quan công với Tôn Càn chỉ đem hơn 20 quân kỵ qua Hà Bắc. Khi tới địa đầu, Càn nói, tướng quân chưa nên vào, hãy tạm nghỉ ở đây, đợi tôi vào ra mắt Hoàng Thúc bàn tính xem sao đã. Quan công cho là phải, bèn để Tôn Càn đi trước, còn mình đứng lại nhìn quanh. Thấy cái làng trước mặt có một trang trại, bèn cùng đoàn tùy tùng tới xin trọ. Một cụ già từ trong nhà chống gậy bước ra thi lễ với quan công. Ông đem thực tình bày tỏ. Cụ già nói, tôi cũng họ Quan tên Định, nghe đại danh ngài đã lâu, nay may được chiêm bái. Rồi gọi hai cậu trai ra lại chào và lưu quan công cùng mọi người nghỉ ngơi trong nhà. Nói về Tôn Càn, một người một ngựa tới Ký Châu gặp Quyền Đức, kể lại mọi việc vừa qua. Quyền Đức nói, hiện Giản Ung cũng có ở đây, nên bí mật mời tới cùng bàn. Lát sau, Giản Ung tới, chào hỏi Tôn Càn, rồi cùng bàn kế thoát thân. Ung nói, ngày mai, chúa công vào ra mắt Viên Thiệu, cứ xin sang Kinh Châu mời Lưu Biểu cùng phá Tào Tháo, rồi nhân tiện bỏ đi thẳng là xong. Quyền Đức nói, kế này hay lắm, nhưng còn ông, liệu có theo ta luôn được không? Tôi đã có kế thoát thân. Thương nghị xong xuôi, hôm sau Quyền Đức vào ra mắt Viên Thiệu đề nghị rằng, Lưu Cảnh Thăng trấn thủ chính quận Kinh Tương, binh tinh lương đủ, ta nên kết ước cùng đánh Tào Tháo. Thiệu nói, ta đã sai sứ đến kết ước nhưng mà y chưa chịu theo đó chứ. Ông ấy với bị vốn tình đồng tông, bị xin tới thuyết, ắt không còn dùng dằn nghi ngại. Thiệu hân hoan nói, nếu mà được Lưu Biểu giúp thì hơn Lưu Tích nhiều lắm ạ. Bèn ưng cho Quyền Đức đi, rồi Thiệu lại nói, gần đây nghe tin Dân Trường đã bỏ Tào Tháo, sắp sang Hà Bắc này. Ta nên đoán mà giết đi, để rửa hận cho Nhan Lương, Văn Xú. Quyền Đức nghiêm trang nói. Trước đây, Minh Công muốn dùng Dân Trường, nên tôi đã gọi về. Sau này lại muốn giết. Dạ, Nhan Lương, Văn Xú, chỉ như hai con hươu, mà Dân Trường là một con hổ. Mất hai hươu mà được một hổ, Minh Công còn tiếc gì nữa. Chú thích. Nhưng Minh Công chỉ là con dê đội lốt cọp thì dùng con hổ sao được? Đọc tiếp. Thiệu cười nói. Thà vốn yêu Dân Trường nên nói đùa mà chơi đó. Ông nên sai người đi gọi lần nữa, bảo y mau mau lên nha. Quyền Đức nói. Nên sai Tôn Càn đi triệu ngay, ắt được. Thiệu rất mừng, liền cho Càn đi. Quyền Đức ra khỏi thì Giản Ung bước lên nói với Thiệu. Quyền Đức đi chuyến này e không trở về. Tôi xin cùng đi với ông ấy, một là cùng thuyết Lưu Biểu, hai là kèm giữ. Thiệu cũng nghe luôn, bèn sai Giản Ung cùng đi với Quyền Đức. Quách Đồ can Thiệu rằng. Lưu Bị trước đây đi dụ Lưu Tích, chưa thấy được việc gì. Nay lại sai đi cùng Giản Ung sang Kinh Châu. À, không trở lại nữa. Thiệu nói. Ngươi đừng có đa nghi. Đã có Giản Ung biết lo việc đó. Quách Đồ thở dài, chán nản lui ra. Quyền Đức trước sai Tôn Càn ra khỏi thành, về báo Quan Công hay. Một mặt cùng Giản Ung vào Từ Giả Viên Thiệu, rồi lên ngựa ra đi. Khi tới địa đầu, Tôn Càn ra đón, rồi cả ba cùng tới trang trại nhà Quan Định. Bấy giờ Quan Công ra cửa đoán, liền thụp xuống lại Quyền Đức. Rồi anh em ôm chầm lấy nhau, tay nắm tay, khóc mãi không thôi. Quan Định từ nhà trong dắt hai con ra lại trước Thảo Đường. Quyền Đức gạt lệ hỏi họ tên. Quan Công đỡ lời thưa. Người ấy cùng họ với em, có hai con trai. Đứa lớn là Quan Ninh, học văn, đứa nhỏ là Quan Bình, học võ. Quan Công dứt lời, Quan Định thưa với Quyền Đức. Nay ngu ý muốn cho thằng con thứ theo hầu Quan tướng quân, không biết ngài có dung nạp cho chăng? Quyền Đức hỏi. Cháu được bao nhiêu tuổi? Bẩm, ngu nhi năm nay 18 tuổi. Quyền Đức nói. Trưởng giả đã có hậu ý, mà em ta lại chưa có con. Nay muốn được Hiền Lang làm nghĩa tử, người vui lòng chăng? Quan Định rất mừng, liền dạy Quan Bình lại Quan Công làm cha, lại Quyền Đức làm bác. Bây giờ Quyền Đức sợ Viên Thiệu đuổi theo, vội thu xếp ra đi. Quan Bình theo Dân Trường cùng đi luôn. Quan Định theo Thiển Chân một quãng đường, rồi trở về. Quan Công truyền quân hầu theo con đường về núi Ngọa Ngưu mà đi. Đi nửa đường, bỗng thấy Chu Thương dẫn vài chục người mang thương tích chạy tới. Quan Công đưa thương ra mắt Quyền Đức rồi hỏi. Vì sao mà bị thương? Chu Thương thưa. Hôm nọ, dân lệnh tới núi Ngọa Ngưu. Chúng tôi chưa kịp đến nơi thì đã có một tướng đơn thân độc mã tới đó, đánh nhau với Bùi Nguyên Thiệu. Giao phong chỉ một hiệp, tướng ấy đã đâm chết Nguyên Thiệu. Chiêu hàng được hết thảy đoàn quân và chiếm lấy sơn trại. Tôi tới, đứng dưới núi kêu gọi đồng bạn, nhưng chỉ có vài kẻ dám chạy xuống, còn bao nhiêu đều sợ tướng ấy, không dám theo ra. Tôi không nhịn nổi, xong tới giao chiến, nhưng mà thua luôn mấy lần, bị tướng ấy đâm trúng 3 mũi giáo, vì thế phải chạy về đây báo tin. Quyền Đức kinh ngạc hỏi, hình dạng người ấy ra sao, tên họ là gì? Dạ bẩm, tướng ấy hùng tráng vô cùng, không hiểu tên họ là gì. Tức thì Quan Công phóng ngựa đi trước, Quyền Đức theo sau, chạy thẳng tới Ngọa Ngưu Sơn. Chu Thương bèn đứng dưới chửi mắng, thì thấy tướng ấy nai nịt bào giáp, cầm giáo dục ngựa dẫn quân xuống chân núi. Nhưng Quyền Đức vừa trông thấy đã quất ngựa ra gọi lớn rằng, tướng kia, có phải Tử Long đấy không? Tướng ấy vừa thấy Quyền Đức vội vàng xuống ngựa, bái phục bên đường. Thì ra, quả là Triệu Tử Long thật. Nguyên Đức và Quan Công đều xuống ngựa tương kiến, rồi hỏi Triệu Vân vì sao mà tới đây. Vân kể đầu đuôi. Tôi từ khi bái biệt sứ quân trở về Bắc Bình, nào ngờ Công Tôn Toản chẳng nghe lời phải, đến nỗi bại trận chết cháy. Sau đó Viên Thiệu có cho tìm tôi mấy lần, nhưng tôi nghĩ Thiệu cũng là hạng vô dụng, nên chưa chịu đến. Rồi tôi sang Từ Châu tìm sứ quân, nhưng lại nghe Từ Châu thất thủ. Dân Trường về bên Tào Tháo, sứ quân thì ở lại bên Viên Thiệu. Tôi đã mấy phen toan sang đó tìm sứ quân, nhưng lại sợ Thiệu ngợp vực trách phạt. Thế là chiếc thân phiêu linh, bốn bể long đong, không chỗ dung thân. Mới rồi, ngẫu nhiên qua nơi này, gặp Bùi Nguyên Thiệu xuống núi chặn đường, toan cướp ngựa. Tôi mới giết đi. Tạm lấy núi này làm chỗ nương thân. Gần đây, nghe tin Dực Đức ở Cổ Thành, tôi muốn tìm đến, nhưng chưa rõ hư thực như thế nào. Mai sau, hôm nay được gặp sư quân. Nguyên Đức mừng rỡ vô cùng, bèn kể lại mọi việc đã xảy ra. Quan Công cũng đem việc mình kể với Triệu Vân. Rồi Quyền Đức nói, lần đầu tiên gặp Tử Long, lòng ta đã lưu luyến ngay, không muốn rời nhau nữa. Nay được tái ngộ, mai biết chừng nào. Triệu Vân nói, dân này đi khắp bốn phương chọn chúa để thờ, mà chưa thấy ai bằng sư quân. Nay được theo hầu, thật thỏa nguyện bình sinh lắm rồi. Dù gan óc lầy đất, cũng không ân hận gì nữa. Thế là ngay hôm ấy, dân thiêu hủy sơn trại, đem hết quân mã theo Quyền Đức về Cổ Thành. Trương Phi, Mi Trúc, Mi Phương ra đón vào. Ai nấy chào hỏi vui vẻ, trò chuyện cùng nhau nồng nàn không xiết. Hai vị phu nhân kể lại việc Dân Trường ở bên Tàu một lần nữa. Quyền Đức ngồi nghe, xúc động, than thở luôn miệng. Hàn Nguyên xong, bèn sai mổ ngựa giết trâu, trước làm lễ tạ ơn trời đất, sau khao thưởng chư quân. Chú thích. Cũng giống như cảnh Dường Đạo kết nghĩa năm xưa. Đọc tiếp. Mấy giờ ngẫm lại, thấy anh em lại được sum họp như xưa. Tướng tá chẳng thiếu mặt ai, lại mới thêm được Triệu Tử Long. Quan Công thì được Quan Bình, Chu Thương. Quyền Đức mừng rỡ vô cùng, bèn bày tiệc rượu. Chúa tôi cùng nhau uống mừng luôn mấy ngày liền. Người sau có thơ khen rằng, ngày nào thất tán, lạc chân tay, vắng tiếng im hơi đã bấy chạy. Anh chúa trung thần, nay tái ngộ, tung hoành cợp gió với rồng mây. Nguyên văn. Đương thời thủ túc tự qua phân, tính đoạn âm hy yểu bất văn. Kim Nhật quân thần trung tụ nghĩa, chính hưng long hổ hội phong dân. Thế là Quyền Đức cùng Quan Trương, Triệu Vân, Tôn Càn, Giản Ung, Mi Trúc, Mi Phương, Chu Thương, Quan Bình điểm lĩnh quân sĩ tất cả được 4-5 ngàn người. Quyền Đức đang muốn bỏ Cổ Thành qua những nam thì vừa dặn Lưu Tích cung đô sai người tới mời. Bèn kéo hết quân sang đấy. Đóng quân rồi, chiêu binh mua ngựa, mưu đồ việc chinh chiến. Hãy tạm gác việc Quyền Đức ở đây. Nói về Viên Thiệu, thấy Quyền Đức không trở lại thì nổi giận, muốn khởi binh đuổi đánh. Quách Độ can rằng, Lưu Bị không đủ sợ, Tào Tháo mới là kình địch lợi hại của ta, phải lo trừ đi. Lưu Biểu thì tuy chiếm cứ Kinh Châu cũng chẳng phải là kẻ mạnh. Chỉ có Tôn Bá Phụ ở Giang Đông, Oai Trấn ba sông, đất liền 6 quận, mưu thần võ tướng rất nhiều. Ta nên sai người qua đó, kết ước cùng đánh Tào Tháo. Chú thích. Luận về kẻ thù thì Tháo đáng sợ hơn Bị. Tìm bạn giúp sức thì Tôn Lang hơn hẳn Lưu Biểu. Đọc tiếp. Thiệu nghe lời, liền viết thư, sai Trần Chấn đi sứ qua Giang Đông, ước hẹn Tôn Sách. Chú thích. Nếu quả thật Tôn Lang liên quân với Bản Sơ cùng đánh Hứa Đô, thì tháo hết chỗ chôn mất. Đọc tiếp. Đó chính là: bởi tại anh hùng rời đất Bắc, nên tìm hào kiệt dưới trời Nam. Chưa biết Việt Nam Bắc liên kết phá tạo như thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Quan Công ra đi, Tào Tháo không cho người dẫn đường ra khỏi biên cương. Đó là, ngoài mặt khen ngợi đề cao đại nghĩa, mà trong lòng bực sợ không muốn cho về với Lưu. Cho nên cứ để Quan Công tự ý ra đi, rồi nếu bị ngăn trở dọc đường, phải trở về với mình. Ấy là, không giữ lại mà vẫn giữ được. Nếu giữ đường Quan Công bị hại, ấy là Tháo không giết mà vẫn giết được. Cho đến khi Quan Công đã phá ải chém tướng qua được Quan Hà rồi, thì Tháo muốn giữ cũng không nổi nữa. Bây giờ Tháo lại sợ Quan Công không thấy rõ lòng tốt của mình, mới sai sứ đem văn thư chạy theo. Đủ biết bụng dạ Tháo chẳng rộng gì. Như cái lúc theo tặng áo tặng vàng là lúc cần dùng văn thư, sao không tặng văn thư đi? Mà lại đến lúc người ta không cần văn bằng nữa mới tặng theo. Độc giả xem tới đây, xin chớ để Tào Tháo lừa bịp mình. Quan Công đã gặp Liêu Hóa, lại gặp Chu Thương. Liêu Hóa vốn là giặc khăn vàng, Chu Thương cũng là giặc khăn vàng. Hóa về theo ông sau Chu Thương. Thương ngưỡng mộ ông tha thiết hơn Hóa. Ôi, nếu Thương không gặp ông, thì bất quá chàng chỉ làm nổi một hào kiệt trong chốn Lục Lâm mà thôi. Nhưng ngày nay, nơi miếu thờ, tượng Chu Thương được cầm đại đao đứng bên Quan Công. Vì giúp ông mà được hưởng hương khói ngạt thu, danh truyền bất hủ vậy. Thế mới biết, nhân quý cải tổ, sĩ quý trạch chúa. Tùy trót lỡ chân cũng chưa phải là không thể sửa mình theo chính. Một mình đem thân làm tôi tớ Quan Công mà hơn hẳn là chúa bọn Lâu La và tự xưng là đại dương vậy. Người đời chỉ biết rằng dân trường hàng Hán bất hàng Tàu là đại tiết nghĩa, mà ít biết Trương Dực Đức tiết nghĩa hơn cả dân trường nữa. Dân trường phân biệt Hán Tàu minh bạch lắm, nhưng Dực Đức phân biệt Hán với Tàu còn rõ rệt hơn. Tháo đã là giặc nhà Hán, thì ai theo giặc nhà Hán, người đó cũng là giặc nhà Hán luôn. Dực Đức ngờ Quan Công hàng Tàu, cho nên mắng Tàu và mắng cả Quan Công. Chẳng cần nghĩ đến tình nghĩa Dương Đao nữa. Vì sao thế? Vì nghĩ rằng, có chúa tôi rồi mới có anh em. Đạo quân thần ở trên đạo huynh đệ. Nghĩa vua tôi đã trái, thì tình anh em cũng tuyệt. Lấy lời vua trong tờ chiếu đai áo làm nặng, thì lời anh em thề riêng ở đạo viên phải coi làm nhẹ. Cứ suy điều này ác biết rằng, nếu như người thất thủ Hà Bì bị dây ở Thổ Sơn là Trương Dực Đức, ác đã lao mình vào trăm ngàn mũi đau thương, thà chịu chết chứ không thèm xử biến tổng quyền mà chung sống trong quân với Tào Tháo đâu. Trương Phi bình sinh rất căm ghét Lã Bố, cho Lã Bố là kẻ diệt luân tuyệt lý. Cho nên Phi vừa thấy mặt đã mắng ngay là thằng tam tính gia nô. Và từ đó về sau, Phi đã mấy lần toan giết Lã Bố. Trương Phi cũng căm ghét Tào Tháo nữa, và căm vì lý do hiếp vua. Ôi ghét Lã Bố, ấy là Dực Đức minh chính, phụ tử chi luân. Ghét Tào Tháo, tức Dực Đức minh chính cái lễ quân thần. Một người như Trương Phi thật đáng gọi là chân hiếu tử, chân trung thần vậy. Trương Phi đánh mất Từ Châu thì dân trường của trách em. Dân trường gửi thân ở Hứa Đô thì Trương Phi nghiêm trách dân trường. Biết lấy điều nghĩa mà trách lẫn nhau như thế mới là anh hiền em tốt. Thật khác với người đời nay, che đậy cho nhau. Chỉ biết là bè cái đảng, thề thốt riêng với nhau để bào chữa che đậy cho nhau. Dù ai có lỗi lớn, anh em bè đảng cũng vẫn nhắm mắt bỏ qua. Đó chỉ là dĩ thủy, tế thủy, đâu có được như những bậc quân tử hoa nhi bất đồng. Quyền Đức đứng cách sông Hoàng Hà, trông sang thấy cờ hiệu của Quan Công thì đưa tay lên che trán mà nhìn theo. Trương Phi ở Cổ Thành gặp Quan Công tận mặt lại dung xà mâu mà đâm. Anh với em sao khác nhau như thế? Thưa rằng, đã không hàng Tàu, sao lại ở bên Tàu? Đó là điều Việt Đức trách Quan Công. Biết rõ thân tuy ở bên Tàu mà lòng không hàng Tàu, đó là điều mà Quyền Đức tin ở Quan Công vậy. Coi cái việc trách anh, đủ biết không phải dễ mà làm anh của Trương Phi được. Coi cái việc anh tin lòng em, đủ biết người làm chúa dân trượng không phải ngẫu nhiên mà làm được vậy. Nhân một việc Quan Công làm nhiệm vụ, em đi tìm anh, em chồng bảo hộ chị dâu, mà dẫn xuất một loạt tình thân nữa ra. Nào tình cha con Hồ Hoa, Hồ Bang, nào tình thân gia giữa Hàng Phúc, Dương Thực, nào tình cậu cháu Thái Dương, Tần Ký. Thế là không những chỉ kể chuyện thờ chủ nào vì chủ nấy, các chủ, kỳ chủ, mà lại kể cả những chuyện tình ai nấy thân, máu mủ ai nấy xót, các thân kỳ thân nữa vậy. Đến như Quan Công không giết con trai Quách Thượng để cho nhà người ta có kẻ nối dõi, lại nhận nuôi con trai Quan Định để nối dòng nhà mình, tình nghĩa cha con Quan Công lúc này mới là sơ kiến. Tình anh em kết nghĩa dường nào lúc này là trùng phùng tái hợp. Vợ chồng Quyền Đức lúc này là tái đoàn viên. Hợp hồi trước với hồi này thành cả một thiên thân thân văn tự vậy. Cái ngày Quyền Đức ở Hứa Đô nghe Mãn Sủng báo tin Hạ Bắc, chỉ biết tin Công Tôn Toản bị hại mà không được rõ Triệu Tử Long lưu lạc ra sao, khiến người đọc thắc mắc không vui. Khi Quan Công đến Nhữ Nam gặp Tôn Càn báo tin thì chỉ mới biết tin Quyền Đức mà không rõ tin Trương Phi. Người đọc lại thắc mắc nóng lòng nữa. Cho nên hồi này thì không hẹn mà nên, không tìm mà gặp. Người xưa được sung sướng gặp nhau thì ngày nay người đọc cũng thích thú. Xem việc trước thì Đào Viên kết nghĩa là sơ tụ, Cổ Thành tụ nghĩa là tái tụ. Xem việc sau thì cuộc gặp gỡ Gia Cát Khổng Minh ở Nam Dương mới là đại tụ nghĩa. Việc gặp Triệu Tử Long ở Cổ Thành chỉ mới là tiểu tụ nghĩa vậy. Ba anh em Lưu Quang Trương có hai lần tan hợp. Một lần thất tán vì Lã Bố đánh Tiểu Bái. Lần sau tán lạc vì Tào Tháo đánh Từ Châu. Quyền Đức thì lần trước phải chạy theo Tào Tháo, lần sau phải chạy theo Viên Thiệu. Quan Công thì lần trước chạy ra Đông Hải ẩn thân, lần sau phải theo Tháo về Hứa Đô. Đến Trương Phi thì cả hai lần đều chạy vào núi Mang Đường. Tác giả kể chuyện thất tán lần trước thì kể sơ lược về Quan Trương, mà chỉ kể tường tận về Quyền Đức. Đến lần thất tán sau thì kể rất chi li rành mạch về Quan Công. Sở dĩ như thế là vì ba việc đã xảy ra ở ba nơi, không thể cùng kể một lúc được. Cho nên phải đem việc quan trọng tả đầy đủ, còn việc ngắn ngủi thì kể giản lược như vậy.